Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, Tức Hàn Đồng Học, hoan nghênh ngươi đến Tịch Dương Học Viện học tập. Trước tiên, ta mang ngươi đi ký túc xá. Vi Qua thu hồi thu tay lại, sắc mặt âm tình bất định. Vậy phiền toái ngươi. Tức Hàn mỉm cười nói, đúng rồi, nghe nói Tịch Dương Học Viện năm nay có một thiên tài, một nam sinh chưa tấn chức truyền kỳ, lọt vào người hạng đầu của cuộc thi chung. Vi Qua là người thông minh như thế nào? Nghe Ước Hàn nói như vậy, lập tức trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Ước Hàn cùng Chu Văn có xích mích? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, Vi Quang mày miệng lại nói, xác thật có một vị học đệ như vậy, thiên phú của hắn có thể vào loại thượng đẳng. Nghe nói tên của hắn kêu Chu Văn. Tức Hàn lại hỏi, không tồi, ngươi biết hắn? Vi Qua hỏi ngược lại, không quen biết, chỉ là nghe nói Tịch Dương Học Viện một thiên tài như vậy, trong lòng có chút tò mò, nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng hắn luận bàn một phen. Lời Ước Hàn thực minh bạch suy đoán của hắn, Vi Qua càng thêm xác định suy đoán trong lòng của mình, nhưng tránh không trả lời, chỉ cười nói, ta mang ngươi đi ký túc xá trước, những chuyện khác đều do lãnh đạo Tịch Dương Học Viện an bài. Tức Hàn gật đầu, thân sắc bình thản tự nhiên, không nói chuyện này tiếp, cùng Vi Qua hàn huyên một ít thông tin lịch sử huy hoàng của Tịch Dương Học Viện, nói một chút chuyện phiếm khác. Tin tức Ước Hàn nhập học Tịch Dương Học Viện mau chóng được truyền khai, không cần phải tuyên truyền, Tức Hàn đẹp trai khí phái như vậy, có diện mạo nam giới tây khu, chỉ cần xuất hiện trong trường thôi, quả thực làm cho người khác dễ dàng chú ý. Tức Hàn quả giống trong lời đồn, vừa đẹp trai vừa giỏi, không hổ danh là thánh đồ, cái gì quả nhiên không giả. Ngươi căn bản đã xác định được thực lực của hắn chưa? Có lẽ hắn chỉ có đẹp trai thôi, còn năng lực còn chưa biết được. Nam nhân đẹp trai như vậy, thực lực chắc không quá kém. Ngươi nói lời này, chắc chắn là nữ sinh. Mấy ngày nay, học sinh Tịch Dương Học Viện đều thảo luận về học sinh thiên tài đến từ Tây Khu, đặc biệt hắn sinh ra trong chi nhất tạp bội gia tộc, điều này làm hắn phủ lên bản thân một hào quang thần bí. Tịch Dương Học Viện có không ít cao thủ, hy vọng có thể luận bàn cùng Ước Hàn, có điều đây không phải điều họ có thể tự quyết định, vẫn phải theo sự an bài của lãnh đạo học viện. Tịch Dương Học Viện lựa chọn danh sách học sinh giao lưu cùng Ước Hàn, tổng cộng có 5 người, bao gồm Hoàng Cực, Vi Qua, Huệ Hải Phong, Vương Lộc, Phong Thu Nhạn. Trường học cũng suy xét đến Chu Văn, nhưng cuối cùng cũng không cho hắn vào danh sách này. Thời điểm Ước Hàn nhìn đến danh sách này, cũng không có nói thêm cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tầm thường. Chu Văn cũng nghe tin tức Ước Hàn tới, có điều cũng không để trong lòng, thực lực hiện tại của hắn bây giờ hơn hẳn truyền kỳ công với Phối Dùng, nói cách khác trong đồng giai hắn tự nhận mình là vô địch. Nếu Ước Hàn muốn tỉ thí với hắn một trận, hắn cũng không ngại mà lùi bước. Mỗi ngày đều chơi game, cùng cày phó bản, hắn thu hoạch không ngớt thứ nguyên kết tinh cùng chứng Phối Dùng, thuộc tính được tăng lên không nhỏ, trừ tốc độ, những thuộc tính khác của hắn đều tăng lên đến 18 điểm. Nhưng đáng tiếc, chứng Phối Dùng hắn thu được không có ra loại cực phẩm, cần lớn đều làm thức ăn cho đế thính, ba tiêu tiên. Chưa kể đến chuyện dung hợp, kết quả toàn thất bại, xác suất thành công vô cùng thấp, quả khiến người ta giận sôi máu. Ba tiêu tiên ăn không ít chứng truyền kỳ Phối Dùng, rốt cuộc đã bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa, tên truyền kỳ cấp, ba tiêu tiên không có nhiều biến hóa, hình dáng vẫn xinh đẹp lanh lợi, không có lớn lên chút nào. Kể đến ba tiêu phiến thay đổi lớn lên thêm một chút, nhưng cũng chỉ to bằng bàn tay. Ba tiêu tiên, truyền kỳ cấp, có thể tiến hóa. Bệnh kích, thái âm linh can. Lực lượng, 21. Tốc độ, 21. Thân thể, 21. Nguyên khí, 21. Thiên phú kỹ năng, thái âm phong. Phối hợp trạng thái, phiến, trừ bỏ có được mệnh cách, thuộc tính sau khi tiến hóa đều giống đế thính, cái phương diện khác đều không có cái gì biến hóa, kỹ năng vẫn chỉ có thái âm phong. Thái âm linh căn có tác dụng tăng cường thái âm phong, Chu Văn trong trò chơi thử một chút uy lực của thái âm phong. Chỉ quạt nhẹ một phiến, khiến một đám hắc dực phi nghĩ bay đi ra hơn trăm trượng, hơn nữa toàn thân chúng nó, thân thể kết thành xương, thiếu chút nữa đem chúng biến thành tượng băng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Thái âm phong thật lợi hại, đa tiếc chỉ có thể sử dụng được một lần. Chu Văn phát hiện kỹ năng thái âm phong này hoàn toàn không thể khống chế, chỉ cần sử dụng sẽ hút hết toàn bộ nguyên khí, không có dư lại chút nào. Vậy sau khi tấn thăng lên truyền kỳ, đế thính cùng ba tiêu tiên có chút không an phận. Chu Văn thường xuyên có thể cảm nhận được ý niệm bọn chúng muốn đi ra ngoài. Thời điểm không có người, Chu Văn đem chúng nó ra ngoài hít thở không khí. Tên đế thính còn thành thật một chút, môi rủng trên vai Chu Văn, dựng bốn lỗ tai lên nghe một chút, không biết đang nghe cái gì. Ba tiêu tiên không có ngoan mãn như vậy, ngồi trên ba tiêu phiến bay tới bay lui, như rồi. Cái miệng nhỏ không biết đang nói cái gì. Cũng may Chu Văn có ưu điểm mà người khác không có, là có khả tập trung, vô luận Ba Tiêu Tiên ở bên cạnh hắn có làm loạn như thế nào, Chu Văn vẫn bình thản như vậy, vẫn chơi viêm, không chịu ảnh hưởng chút nào. Vương Phi ban đầu có lo lắng Ước Hàn sẽ tìm Chu Văn gây phiền toái, nhưng đối với phần danh sách giao lưu, Ước Hàn không có chút ý kiến gì, cũng không có nhắc tới Chu Văn. Giống như Ước Hàn không biết được sự tồn tại của Chu Văn. Đi vào Tịch Dương học viện gần 4 tháng, Ước Hàn được thầy cô học viện nhất trí khen ngợi, đặc biệt là học sinh nữ, cơ hồ đem Ước Hàn trở thành bạch mã vương tử trong lòng. Trong mấy cuộc giao lưu, kiếm pháp Ước Hàn cùng Vi Qua Thành Thế Hỏa, hắn tay không đấu vật cùng Huệ Hải Phong Chiến Hỏa, về phần chi đấu đao pháp, hắn cùng Phong Thu Nhạn không phân cao thấp, khinh công của hắn chút nào không kém gì Vương Lộc, trừ bỏ không có cùng Hoàng Cực chân chính giao thủ, Ước Hàn cùng 4 học sinh đứng đầu Tịch Dương học viện đều chiến ngang tay, tuy rằng không có thắng, nhưng cũng không có bại. Nhưng nhiều học sinh đều cho rằng Ước Hàn còn mạnh hơn một chút, bởi Ước Hàn không có sử dụng nguyên khí kỹ Thánh Quang Thẩm Phán, nguyên khí kỹ giúp hắn đạt danh hiệu thánh đầu. Nguyên khí kỹ Thánh Quang Thẩm Phán không phải chỉ có thứ nguyên kết tinh là có thể học được, nhất định phải có thể chất thành ước hoàng đình của tập bội gia tộc mới có thể hấp thu nguyên khí kỹ Thánh Quang Thẩm Phán này. Trong thời gian ngắn người này, Ước Hàn là nam sinh được nữ sinh hoan nghênh nhất, những thành tích của Vi Qua trước đây đều bị Ước Hàn phủ qua. Chương 142, Chu Văn, ngươi phải cẩn thận một chút, tên Ước Hàn kia thật sự đáng sợ. Thời điểm buổi tối, Lý Huyền đi vào ký túc xá Chu Văn, thần sắc ngưng trọng nói: "Làm sao vậy?" Chu Văn khó hiểu nhìn Lý Huyền hỏi: "Ngươi không thấy kỳ quái sao? Hắn khẳng định biết chuyện của ngươi và Lệ Tư, hắn tới học viện được 3-4 ngày, lại hoàn toàn không có nói qua chuyện này, ngươi không cảm thấy lạ sao?" Lý Huyền hỏi: "Hắn không đề cập thì thôi, quan tâm làm gì?" Chu Văn nói: "Không nói, không phải hắn sẽ không tìm đến ngươi gây phiền toái, ta cảm thấy chuyện này không có thích hợp, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng bị hắn lừa." "Đúng rồi, ngươi không được đáp ứng hắn luận bàn, ngươi biết Vi Qua đánh giá như thế nào không?" "Không biết." Chu Văn lắc đầu nói. "Sâu không lường được." Lý Huyền nói 4 chữ, lại tiếp tục nói: "Nhân phẩm Vi Qua ti chẳng ra gì. Có điều hắn cũng có chút thực lực, hắn nói Ước Hàn sâu không lường được, như vậy thực lực Ước Hàn khẳng định vô cùng khủng bố. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, tốt nhất không nên cùng hắn giao thủ." Lý Huyền nói. "Hảo, ta nhớ kỹ." Chu Văn gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Ước Hàn không tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ không giao thủ với Ước Hàn. Đánh nhau làm sao thú vị bằng cày quái, đánh nhau cũng sẽ không thu được phối dùng và thứ nguyên kết tinh. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng. Tế Lý Huyền, Chu Văn lại nằm trên giường tiếp tục chơi game. Thời điểm Chu Văn tiến vào Vạn Phật Động, lại chém giết được một con tam nhãn kim cương lực sĩ, tuôn ra một quả trứng phối dùng, rốt cục cũng tuôn ra trứng tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét thuộc tính. Tam nhãn kim cương lực sĩ, truyền kỳ cấp, mệnh kết, kim cương chi khu, lực lượng 18, tốc độ 14, thân thể 18, mê khí 17, thiên phú kỹ năng, kim cương bất hoại, đại lực kim cương trưởng, kim cương phục ma quyền, phối hợp trạng thái, kim ti nhuyễn giáp. Con tam nhãn kim cương lực sĩ này sở hữu 3 kỹ năng thật hiếm, hơn nữa thuộc tính so với con của Lý Huyền tốt hơn, trên cơ bản đáng giá. Tốc độ tam nhãn kim cương lực sĩ không nhanh, cực hạn có thể xem như là 14 điểm. Con của Lý Huyền chỉ có 14 điểm, so với Chu Văn chậm hơn một chút, lực lượng và nguyên khí đều thấp hơn Chu Văn một chút, chỉ có thân thể có điểm số giống nhau. Thuộc tính tuy không bằng biến dị ma hóa tướng, có điều mệnh cách kim cương chi khu so với biến dị ma hóa tướng. Tam nhãn kim cương lực sĩ là phối dùng bị thi chuyên để hướng đòn, có tam nhãn kim cương lực sĩ đảm đương vị trí tiên phong, Chu Văn có nhiều không gian thể hiện hơn, nhưng kim cương phục ma quyền uy lực không bằng đại lực kim cương trưởng, xem ra có hơn không. Hôm nay Huyền Văn Hội rốt cuộc chính thức thành lập, để chúc mừng Huyền Văn Hội ra đời, Lý Huyền tổ chức hoạt động xã đoàn lần đầu tiên, đem tất cả thành viên tập hợp, tính toán đến dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện. Cổ điển là cái tên quái dị, Lý Huyền nghĩ hắn không thèm tới, nhưng không ngờ thời điểm tập hợp, cổ điển lại đến. "Các ngươi muốn đi hang đá Long Môn Cổ Dương Động đúng không?" Cổ điển hỏi. "Không sai." "Cùng đi đi." Lý Huyền cười nói. "Ớt." Cổ điển khẽ gật đầu, sau đó đứng sang một bên, cùng người khác nói chuyện. Chu Văn và Lý Huyền đều hiểu tính cách của hắn, không thèm để ý. Quại Phương Nhược Tích cùng Điển Hướng Đông, năm người cùng hướng về Long Môn Cổ Dương Động xuất phát. Hang đá Long Môn Cổ Dương Động được xem như một địa danh nổi tiếng. Thời Ngụy có 20 tác phẩm Long Môn trên bia đá, trong đó 19 tác phẩm đều trong Cổ Dương Động. Về sau, Cổ Dương Động biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, 19 tác phẩm Thời Ngụy kia cũng biến hóa, dương dụng một loại sinh vật truyền kỳ thú trở bia. Lý Huyền tổ chức hoạt động lần này là cùng nhau đi đánh thú trở bia. Thú trở bia thập phần cổ quái, là một con thạch quy trên lưng trở một tấm bia đá, hành động thong thả, có điều thân thể vào loại siêu cứng, giống kim cương lực sĩ, đều thuộc loại truyền kỳ sinh vật cực kỳ khó giết. Điểm bất đồng chính là không ai thích giết kim cương lực sĩ, lại có rất nhiều người muốn sát thú trở bia. bởi thú trở bia tuy khó sát, nhưng chúng nó lại có thể tuôn ra nguyên khí kỹ không tồi, hơn nữa hiệu gia đồ tương đương cao. Thú trở bia tổng cộng có 19 loại, mỗi loại thú trở bia đều có nguyên khí kỹ đặc thù riêng, cho có thể tuôn ra ít nhất 19 loại nguyên khí kỹ, mỗi loại nguyên khí kỹ đều có diệu dụng, nhiều học sinh yêu thích. Bởi số lượng học sinh đi liệp sát thú trở bia quá nhiều, cho nên Tịch Dương học viện không thể không hạn chế học sinh tiến vào, phải có giấy thông hành mới có thể tự do đi vào. Lý Huyền tìm được quan hệ, lấy được số lượng lớn giấy thông hành, lúc này mới tổ chức hoạt động xã đoàn. Hang đá Long Môn có quá nhiều phó bản, Chu Văn cũng biết có Cổ Dương Động, nhưng download trong trò chơi. Vốn dĩ hắn không có hứng thú đối với Cổ Dương Động, có điều hắn vẫn muốn tham gia hoạt động đoàn. Vừa tiến vào Cổ Dương Động, nhìn đến một tấm bia đá đang di động, nhìn kỹ lại là một con rùa đen chở bia đá bò sát trên mặt đất. Ta nói lại lần nữa, thời điểm chém giết thú chở bia, không thể động vào Phật tượng và bàn thờ Phật, nếu không xảy ra vấn đề gì, bọn ta cũng không cứu được các ngươi. Lý Huyền dặn dò lần nữa, Lý ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta đều biết rõ quy củ, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, Điền Hướng Đông vỗ ngực nói. Vậy tốt rồi, dù sao Cổ Dương Động không có gì nguy hiểm, những thú chở bia di chuyển rất chậm, chỉ cần không đi chịu chết, hẳn không có gì có thể làm thương tổn các ngươi, bây giờ theo sự phân công của ta. Từng ngươi đi tìm thú chở bia đi. Lý Huyền làm đầu tàu gương mẫu, hướng về thú chở bia gần nhất, Cổ Điển đi khác hướng của ba người khác, tìm kiếm thú chở bia giấu trong Cổ Dương Động. Chu Văn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lý Huyền công kích thú chở bia kia, đồng thời đưa mắt theo dõi những văn tự trên bia đá của thú chở bia. Văn tự trên tấm bia đá của thú chở bia, bút pháp kỳ giật, xét ngay ngắn nhưng không mất linh tính. Chu Văn không hiểu thư pháp, có điều nhìn văn tự trên bia lại làm hắn liên tưởng đến những tấm bia đá thần kỳ mà mình đã xem. Bia đá trên lưng thú chở bia không thể so sánh với những tấm bia thần kỳ mà Chu Văn đã từng xem qua, cũng không có lực lượng thần bí quấn quanh. Những tấm bia đá trên chỉ là mặt hàng tầm thường, có điều xem lại tư liệu về Cổ Dương Động, Chu Văn trong lòng có chút động. Thú chở bia vừa lúc tương ứng với 19 tác phẩm Long Môn, như vậy tác phẩm cuối cùng trong 20 tác phẩm có dị thứ nguyên sinh vật và nguyên khí kỹ tương ứng ở đâu? Mà trong tư liệu cũng không có tư liệu về thú chở bia khác. Chu Văn xem xét 20 tác phẩm Long Môn, phát hiện 19 phần ở Cổ Dương Động, chỉ có một tác phẩm ở Lão Long Động. Nghĩ đến đây, Chu Văn không khỏi nhớ tới một sự kiện, lúc trước Vương Lộc nói ở phụ cận Lão Long Động có tiếng long ngâm, còn nói cái gì ban đêm có bảo quang xuất hiện, hình như ở phụ cận Từ Hương Quật. Chương 143, Vi Qua trong lòng vạn lần không muốn tái kiến Ước Hàn, nhưng hắn không thể không mang theo Ước Hàn trải nghiệm học tập và sinh hoạt tại Tịch Dương Học Viện. Thời điểm trước kia không có Ước Hàn, Vi Qua đi tới đâu cũng là tiêu điểm của mọi người, là mục tiêu mà các nữ sinh luôn chăm chú quan tâm. Hiện tại bên người có Ước Hàn bên người, Vi Qua cảm thấy hào quang của mình Ước Hàn át đi. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ đang tham quan bên trong Tịch Dương Học Viện, đều có một đoàn nữ sinh đi theo bên cạnh. Trong di vãng trong mắt những nữ sinh đó chỉ có Vi Qua, hiện tại họ nhìn Ước Hàn không nháy mắt. Đây là Húc Nhật Đông Thăng Bia ở Tịch Dương Học Viện sao? Tức Hàn đứng trước bia kỷ niệm làm bằng đá cẩm thạch trắng, nhìn chăm chú trên từng hàng tên nói. Đây là Húc Nhật Đông Thăng Bia, mỗi một năm tên những học sinh đứng top người đều được lưu lại trên tấm bia này để khích lệ học sinh. Nếu nhiều lần thượng bảng, ở mặt sau tên học sinh sẽ có dấu hiệu hình sao. Những học sinh có mấy hình sao này đã nói lên những học sinh này đã tổng cộng mấy lần thượng bảng trên bia mặt trời mới mọc lên ở phương Đông. Vi Qua đắc ý nói. Thời điểm 2 năm trước, hắn cũng thượng bảng. Nếu tính cả năm nay, hắn đã thượng bảng 2 lần. Sau năm cuối cùng hắn vẫn có thể tự tin thượng bảng lần nữa. Liên tục thượng bảng 3 năm, ở trong Tịch Dương Học Viện khá hiếm. Đây cũng có thể là thành tích để khoe khoang. Vi hội trưởng tu vi cao, kiếm pháp vô song, nhất định năm sau có thể thượng bảng tiếp. Tức Hàn cười nói. May mắn hai lần thượng bảng, Vi Qua chỉ tên trên bia đá nói. Huệ Hải Phong, Phong Thu Nhạn, Vương Lộc đều là thiên tài trước top người, hẳn đều thượng bảng ở đây đi. Tức Hàn hỏi thêm. Đều có, năm nay họ đều trong cuộc thi chung đứng top người. Vi Qua chỉ tới, nhưng trong lòng cảm giác thấy không thích hợp, thật kỳ quái. Tức Hàn nhìn lên bia mặt trời mới mọc lên ở phương Đông, đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Vi Qua đã nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn Ước Hàn một cái, không có mở miệng nói tiếp, làm như không nghe được âm thanh kinh ngạc của Ước Hàn. Vi Qua không nói tiếp, nhưng những nữ sinh bên cạnh lại có người hỏi. Tức Hàn, có gì kỳ quái? Vi Qua hận không thể tát nữ học sinh kia một cái, nhi thầm nữ sinh này thật ngu xuẩn. Tức Hàn chỉ một cái tên trên bia nói. Vi hội trưởng cùng những vị khác đều là thiên tài, không đến 20 tuổi đã tấn chức truyền kỳ, có thể thượng bảng đều không có gì kỳ quái. Trên Húc Nhật Đông Thăng Bi, trừ bỏ một số người ngoài, cũng phải đạt truyền kỳ mới có thể thượng bảng. Vì sao người này chỉ có phàm thai, mà tên của hắn lại thượng bảng Húc Nhật Đông Thăng Bi? Người nói là Chu Văn. Chu Văn chỉ là phàm thai, có điều thực lực của hắn xác thực kinh người. Ở trong cuộc thi trung đạt được 3 hạng mục điểm, một hạng 9 trên 10. Quả thật là thiên tài, có thể thượng bảng cũng không kỳ quái. Nữ sinh lúc trước nói thêm. Tức Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn trên bìa tên Chu Văn nói. Người trên thế gian lại có thiên tài như vậy, lấy thực lực phàm thai có thể đạt top 10 cuộc thi trung Tịch Dương Học Viện. Đây là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp. Nếu ta đã tới Tịch Dương Học Viện, vô luận thế nào ta cũng muốn luận bàn với hắn một phen, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời. Sắc mặt Vi Qua khẽ biến, lập tức khôi phục nguyên trạng, nhìn Ước Hàn nói. Chu Văn xác thực là thiên tài, có điều hắn chỉ là phàm thai, ngươi muốn luận bàn cùng hắn, sợ không thích hợp đi. Vi Qua đối với Chu Văn không có hảo cảm gì, nhưng hắn là hội trưởng hội học sinh Tịch Dương Học Viện, hắn vẫn phải đứng ở lập trường bảo vệ học sinh học viện, Tức Hàn nhàn nhạt nói. Lời này Vi hội trưởng nói không đúng rồi, trong cuộc thi chung của Tịch Dương Học Viện, trong đó cao thủ nhiều như mây, đừng nói trước 10, chỉ tính trước 20-30 tên đầu, chỉ sợ đều là cao thủ truyền kỳ, một tên phàm thai có thể đánh bại nhiều truyền kỳ cao thủ như vậy. Cùng Vi hội trưởng ngày, còn có đám người Phong Thu Nhạn đứng top 10, ngươi nói hắn không có năng lực chiến cùng truyền kỳ, cái này kỳ lạ nha, chẳng lẽ nói thành tích của Chu Văn không phải dựa vào thực lực bản thân chi được. Nếu thật như vậy ta kiến nghị đem tên của hắn trên Húc Nhật Đông Thăng Bi xóa đi, miễn làm mất danh dự của Tịch Dương Học Viện, nếu không người ngoài tưởng rằng học sinh Tịch Dương Học Viện chỉ biết gian lận. Sắc mặt của Vi Qua thay đổi mấy lần, chỉ có thể kiên định trả lời, thành tích của Chu Văn tự nhiên là thật, học sinh Tịch Dương Học Viện sẽ không gian lận. Một khi đã vậy, ta đây muốn lĩnh giáo vị phàm thai này, có thể đứng top 10 cuộc chi chung. Tức Hàn mỉm cười nói. Chu Văn đang ở trên giường mình chơi game, đột nhiên nghe được tiếng di động vang lên, nhìn thoáng qua Lý Huyền gọi, liền nghe máy. Lão Chu, có việc lớn rồi, tên Ước Hàn kia quá âm hiểm. Thanh âm Lý Huyền phẫn nộ truyền tới. Có chuyện gì? Ngươi có gì từ từ nói. Chu Văn không có chút hoảng hốt nói. Tên hỗn đản kia ở Húc Nhật Đông Thăng Bi. Lý Huyền đem sự tình kể lại một lần, sốt ruột tiếp tục nói. Chuyện này hiện nay lớn rồi, Tịch Dương Học Viện không hạ được tin đồn, việc này sợ không dễ giải quyết. Ta đã biết. Chu Văn nghe được tiếng chuông cửa vang lên, nói với Lý Huyền, có người nhấn chuông cửa, có lẽ là đạo sư Vương Phi tới. Ta với ngươi nói chuyện sau. Ngươi bây giờ tính toán sao? Lý Huyền lại hỏi một câu. Người khác giẫm lên mặt, ta có thể làm sao bây giờ? Chu Văn nói xong, đành cúp máy. Mở cửa, quả nhiên là Vương Phi. Vương Phi nhìn Chu Văn nhẹ giọng thở dài. Chu Văn, nàng mới nói hai chữ, Chu Văn liền mở miệng cắt ngang nói. Ta có thể chiến, đạo sư mang ta đi. Vương Phi ngây người nhìn thần sắc Chu Văn tự nhiên, như sớm đã có quyết định, nhưng vẫn hỏi lại một câu, ngươi đã quyết định. Đúng vậy, xin ngài yên tâm, ta không chắc có thể thắng. Nhưng cũng không để Tịch Dương Học Viện mất mặt, Chu Văn nói. Làm hết sức mình là được rồi, Vương Phi cũng không cho rằng Chu Văn có thể thắng Ước Hàn, nếu cho nàng cơ hội, nàng tình nguyện không cho Chu Văn xuất chiến. Chính chuyện này gây ồn ào quá lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến danh dự của Tịch Dương Học Viện, vô luận thắng hay bại. Chu Văn cùng Ước Hàn đều phải chiến một trận. Học viện không có kỳ vọng Chu Văn có thể chiến thắng Ước Hàn, chỉ hy vọng không bại quá chảm, không làm mất danh dự của học viện. Bản thân Vương Phi cũng không hy vọng Chu Văn xuất chiến, sợ Chu Văn mới có tâm thái tích cực, sợ lại bị đánh hỏng mất. Gia thế Ước Hàn so với An Tĩnh còn tốt hơn, thành tựu so với An Tĩnh sợ cũng không thua kém, thậm chí có khả năng mạnh hơn không ít. Lần trước Chu Văn còn không đỡ được một chiêu của An Tĩnh, lần này đổi thành Ước Hàn, sợ rằng kết quả cũng không lạc quan hơn là mấy. Chương 144. Nếu ngươi nghi ngờ tiêu chuẩn học viên Tịch Dương Học Viện chúng ta, như vậy ta và ngươi chiến một trận là được. Trước Húc Nhật Đông Thăng Bi, một thanh âm thanh lãnh truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Tĩnh không biểu tình đi tới trước mặt Ước Hàn. Tức Hàn hơi mỉm cười, nói, Tan tiểu thư, ta nghĩ là ngươi hiểu nhầm ta rồi. Ta không hề nghi ngờ năng lực dạy học cùng thực lực của học viên Tịch Dương Học Viện. Những học viên có thực lực chân chính như Vi hội trưởng, Huệ Hải Phong, Phong Thu Nhại, Vương Lộc cùng An tiểu thư đây, ta đều vô cùng tôn kính. Ngay cả Chu Văn này, ta vốn cũng rất tôn kính. Cho nên muốn kiến thức một chút cái gọi là thiên tài trăm năm khó gặp, có điều thái độ hiện tại của các ngươi lại khiến ta có chút hoài nghi. Việc này vốn cũng không có quan hệ gì với ta, thế nhưng ta đã thành giao lưu sinh tới Tịch Dương Học Viện. Như vậy trong thời gian này, ta cũng là một phần tử của Tịch Dương Học Viện. Ta không muốn danh dự của học viện bị làm bẩn. Ngươi không dám chiến với ta một trận. Tan Tĩnh nhìn Ước Hàn nói. Tức Hàn vẫn chỉ mỉm cười. An tiểu thư, ngươi bảo vệ Chu Văn kia hay là bảo vệ Tịch Dương Học Viện? Chẳng lẽ Chu Văn kia thực sự không có thực lực, dùng thủ đoạn để giành lấy vị trí vốn nên thuộc về người khác? Tức Hàn nói như vậy, khiến đám học viên Tịch Dương Học Viện vây xem đều không nhịn được mà thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên bọn hắn cũng có hoài nghi. Ngay khi Chu Văn đạt được danh ngạch, cũng đã có người hoài nghi, thế nhưng không có chứng cứ, nên cũng không có người nói ra. Hiện tại Ước Hàn vạch trần, hoài nghi trước đó lại càng thêm phóng đại. Tuyệt đối không có việc này. Tịch Dương Học Viện chúng ta tuyệt không cho phép học viên gian lận. Một khi phát hiện, lập tức khai trừ học tịch. Nhân viên học viện lập tức giải thích, Thế nhưng dù hắn có dùng nghiêm từ nghĩa chính thế nào, cũng không thể xóa được hoài nghi trong lòng đám học viên. Trừ phi Chu Văn xuất hiện chiến với ta một trận, chứng minh cho mọi người thấy, hắn không hề kém 9 học viên trước, nếu không khó làm người tin phục. Tức Hàn mỉm cười nói. Ngươi muốn chứng minh thế nào, đánh bại ngươi sao? An Tĩnh đang muốn lên tiếng, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, cái Chu Văn đi tới. Đứng trước Khúc Nhật Đông Thăng Bi. Để ngươi đánh bại ta, hẳn là làm khó cho ngươi. Chân quyền binh khí, lực lượng thể phách, cho dù cộng thêm cả phối sủng, tùy tiện cho ngươi chọn một loại, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 phút mà không thua, như vậy liền tính là ngươi thắng. Tức Hàn áp bách Chu Văn, không để hắn có đường lui. Tên hỗn đản Ước Hàn kia đủ âm hiểm. Lý Huyền ở dưới thấp giọng mắng một câu. Hiện tại hắn có thể hiểu rõ Tức Hàn tới học viện không lập tức khiêu chiến Chu Văn, dụng tâm cực hiểm ác. Nếu ngay từ đầu Tức Hàn cùng Chu Văn chiến một trận, dù Chu Văn không phải đối thủ của hắn, nhưng nhận thua là được. Còn đến mức hiện tại, nếu Chu Văn không kiên trì nổi 10 phút, như vậy không chỉ Chu Văn mất mặt, mà danh dự Tịch Dương học viện cũng sẽ bị hao tổn. Cho nên hiện tại, vô luận thế nào Chu Văn cũng phải kiên trì được 10 phút, trong 10 phút này, Tức Hàn muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Tức Hàn sẽ không dám giết Chu Văn. Thế nhưng có thể cho Chu Văn một giáo huấn cả đời khó quên. Chu Văn, ngươi không cần chứng minh cho hắn làm gì. An Tĩnh đương nhiên hiểu dụng ý của Ước Hàn, liền mở miệng nói với Chu Văn, nếu ngươi không tự tin như vậy, vậy thì thế đi. Ta không ra tay, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 phút không bại trước một phối sủng của ta, như vậy tính ngươi thắng. Ngươi thứ hạng đầu của Tịch Dương học viện, hẳn không thể không làm được chút việc ấy đi. Tức Hàn trào phúng nhìn Chu Văn, 10 phút sao? Chu Văn nhìn Ước Hàn hỏi, không sai, chính là 10 phút. Tức Hàn thấy Chu Văn có ý đáp ứng, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười khinh miệt, 10 phút quá dài. Chu Văn lắc đầu nói, ồ, vậy ngươi cảm thấy bản thân có thể kiên trì được bao lâu? Tức Hàn hứng thú nhìn Chu Văn, trước mắt bao người. Chu Văn lại lộ vẻ yếu thế như thế, thực sự có chút khiến hắn ngoài ý liệu. Một phút. Chu Văn nghiêm túc chi tư. Sau đó cho ra một con số. Chu Văn vừa nói. Đám học viên Tịch Dương học viện cùng cúi đầu, mẹ nó mất mặt. Tốt xấu gì thì cũng đứng trong top 10 của Tịch Dương học viện, thế mà tự nhận chỉ có thể kiên trì trước phối sủng của Ước Hàn một phút. Đối với Tịch Dương học viện mà nói, điều này quả thực chính là sỉ nhục. Một phút đúng là hơi ít, có điều ngươi đã mở miệng, vậy cứ thế mà làm đi. Tức Hàn cười như không cười nói. Hắn thầm nghĩ, coi như chỉ có một phút, ta vẫn có thể đánh phế ngươi. Dám làm như vậy với tỷ tỷ ta, món nợ này, khẳng định ta sẽ tính lại rõ ràng. Học viện có sân đấu chuyên dụng, dưới sự dẫn dắt của nhân viên học viện, hai người nhanh chóng lên đài. Chuyện này đã sớm truyền khắp Tịch Dương học viện, rất nhiều học viên cùng tới vây xem. Chỉ là giáo viên lại rất ít, trừ Bảo Vương Phi cùng một số nhân viên duy trì trật tự, cơ bản không thấy lãnh đạo học viện tới. Cao tầng học viện cũng đoán được top 10 của Chu Văn là như thế nào, chỉ bởi quan hệ với An Gia. Cho nên mới không tính toán với Chu Văn. Trong mắt bọn họ, Chu Văn chiến với Ước Hàn, nhất định phải thua. Cho nên không ai muốn tới để mất mặt, Chu Văn sẽ không sao chứ. Phương Nhược Tích có chút lo lắng hỏi, một phút đồng hồ thôi, lão Chu khẳng định không sao. Có điều, Lý Huyền nói. Có điều cái gì? Phương Nhược Tích truy vấn. Có điều ta cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Tính lão Chu vốn ôn hòa, cái gì cũng không tranh. Thế nhưng xương cốt lại đầy ngạo khí, hắn không nên. Kế tiếp, Lý Huyền không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy Phong Thu Nhạn an vị ở bên, vì thế lại hỏi, Tiểu Phong, ngươi đã từng giao thủ với Ước Hàn, ngươi thấy hắn thế nào? Tức Hàn rất mạnh, một phút đúng là rất khó. Phong Thu Nhạn nói. Lý Huyền cùng Phương Nhược Tích, Điền Hướng Đông đều chấn động. Điền Hướng Đông càng không thể tin nổi, tên Ước Hàn kia thực sự mạnh vậy sao? Chu Văn không thể kiên trì được một phút sao? Phong Thu Nhạn nhàn nhàn nói. Muốn đánh bại Ước Hàn trong một phút, xác thực rất khó. Có điều giáo luyện đã làm vậy, hẳn là có lý của hắn. Điền Hướng Đông cùng Lý Huyền há hốc miệng, tựa như kẹt cả quả trứng là trong đó, mắt trừng lớn không khép lại được, nhìn Phong Thu Nhạn như thấy người ngoài hành tinh. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói Chu Văn muốn đánh bại Ước Hàn trong một phút mà Chu Văn nói chính là có ý này sao? Điền Hướng Đông cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Lý Huyền lại vỗ đùi, ta nói rồi à. Lấy tính cách của lão Chu, sao có thể lên chịu mất mặt, không sai, nhất định là như thế. Khi mấy người nói chuyện, Tức Hàn đã triệu hoán phối sủng của bản thân. Đám học viên nhìn thấy phối sủng, không ít người trực tiếp hô lớn tên của nó. Chương 145, kỳ sĩ bàn tròn. Lý Huyền nhìn phối sủng mà Ước Hàn triệu hoán, cũng thấp giọng kêu lên. Trong số dị lĩnh vực ở Tây Khu, kỵ sĩ Vương Đình chính là một trong số dị lĩnh vực nổi danh nhất. Trong kỵ sĩ Vương Đình chỉ có một loại dị sinh vật, chính là truyền kỳ kỵ sĩ bàn tròn. Số lượng kỵ sĩ bàn tròn cực hiếm thấy, hơn nữa mỗi một đầu đều có năng lực khác nhau. có thể thu được một đầu phối dùng kỵ sĩ bàn tròn, đối với truyền kỳ cường giả ở Tây Khu mà nói. Quả thực chính là lễ vật cực phẩm hiếm thấy. Ở Tây Khu, phối dùng kỵ sĩ bàn tròn chẳng khác nào đại danh từ cho sự vô địch cung cấp, không chỉ bởi bản thân nó có năng lực cường đại, mà còn một nguyên nhân quan trọng khác, trừ bỏ năng lực của bản thân nó ra, nó còn có thể sử dụng lực lượng cùng phối sùng của chủ nhân. Ngươi có được kỵ sĩ bàn tròn càng mạnh, như vậy bản thân kỵ sĩ bàn tròn cũng sẽ đạt được hỗ trợ càng lớn, điều này khiến nó trở nên vô địch trong truyền kỳ. Một vị cường giả nổi danh của Tây Khu, khi còn trẻ chỉ dùng kỵ sĩ bàn tròn bạch mã kỵ sĩ, đánh phối sùng chiến vô địch cùng giai. Kỵ sĩ bàn tròn của Ước Hàn chính là một con kỵ sĩ bạch giáp, trong tay nắm một thanh kỵ sĩ thương, có vẻ vô cùng hùng tráng, trên người còn có huy chương kỵ sĩ bàn tròn, đại biểu cho thân phận của hắn. Đó là thanh thương kỵ sĩ, truyền thuyết hắn chính là kỵ sĩ bàn tròn Lan Mã Lạc Khắc, một trong ba người có lực lượng mạnh nhất trong kỵ sĩ bàn tròn, thương thuật cơ hồ đã đạt tới mức vô địch, từng có chiến tích một người chiến với 30 vị kỵ sĩ, nó là một truyền kỳ phối sùng vô cùng cường đại, hơn nữa thêm lực lượng của Ước Hàn hỗ trợ, có thể nói nó là phối sủng truyền kỳ mạnh nhất cũng không quá. Vương Lộc cũng nhìn ra lai lịch kỵ sĩ bàn tròn kia. Chu Văn sẽ không sao chứ? Lý Huyền bắt đầu có chút lo lắng. Một phút đánh bại phối sủng mạnh như thế, thực sự không dễ dàng. Vương Phi nhìn thấy thánh thương kỵ sĩ, cũng có chút giật mình. Dị sinh vật trong kỵ sĩ vương đình cực ít, tỷ lệ xuất hiện chứng phối sủng lại càng thêm có hạn, cho nên mỗi chủ nhân của kỵ sĩ bàn tròn đều vô cùng nổi danh. Không nghĩ tới Tức Hàn lại cũng có một con. Có điều mỗi kỵ sĩ bàn tròn đều là tồn tại độc nhất vô nhị, chưa từng nghe qua có hai tên kỵ sĩ bàn tròn giống nhau cùng xuất hiện, mà theo Vương Phi được biết, thanh thương kỵ sĩ vốn thuộc về một vị cường giả cấp sử chi, hiện tại lại thấy xuất hiện trên người Ước Hàn. Tuy rằng Tịch Dương học viện cũng có nơi có phối sủng loại kỵ sĩ, thế nhưng so với kỵ sĩ bàn tròn nổi danh thế giới, tự nhiên kém hơn nhiều. Tức Hàn nhìn Chu Văn, đây là phối sủng thánh thương kỵ sĩ của ta, nó chỉ có một nguyên khí kỹ chủ động là thánh kỵ chi thương, nhưng một thương này lại đạt tới mức cùng giai vô địch. Có điều ngươi đã là học viên trong top 10 của Tịch Dương học viện, hẳn muốn kiên trì một phút cũng không khó đi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tức Hàn nhau mắt lại, nhìn Chu Văn hỏi. Vần xong rồi đây, vốn hắn muốn dùng ba tiêu tiên trực tiếp đông đá phối sủng của Ước Hàn, thế nhưng nhìn thấy thánh thương kỵ sĩ, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, một quang mang đỏ sậm uốn lượn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành một vị kỵ sĩ hùng trắng như ác ma, xích mã xích giáp xuất hiện. Ma hóa tướng? Không phải là ma hóa tướng bình thường, mà là ma hóa tướng có chữ. Nhưng sao chữ trên mũ giáp của hắn lại có chút kỳ quái a? Học viên Tịch Dương học viện lập tức nhận ra ma hóa tướng biến dị, lập tức xôn xao. Ngay cả Vương Phi cũng có chút ngoài ý muốn, Chu Văn lại có thể kiếm được ma hóa tướng khắc chữ, vận khí này cũng thực quá tốt a. Hắn mới lấy được giấy thông hành có mấy ngày, thế mà đã thu được một quả trứng phối sủng ma hóa tướng, hơn nữa ma hóa tướng khắc chữ này cũng thực kỳ quái, tại sao trên mũ giáp lại không khắc đao mố quyền mà lại mà một chữ ma? Ta con mẹ nó, lão Chu này đúng là con mẹ nó a. Vô thanh vô tức kiếm được một đầu ma hóa tướng, có điều ma hóa tướng biến dị có thể thắng được thánh thương kỵ sĩ sao? Lý Huyền nói. Không biết, theo lý mà nói hẳn là thánh thương kỵ sĩ mạnh hơn một chút, dù sao nó cũng có thể đạt được lực lượng của chủ nhân bổ trợ, mà ma hóa tướng biến dị lại không có năng lực này, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Vương Lộc trầm ngâm nói. Hiện tại thì xong rồi. Chu Văn nói, kỵ sĩ đối kỵ sĩ sao? Thật thú vị, vậy cho các ngươi xem. Cái gì mới là kỵ sĩ chân chính? Tức Hàn cao ngạo phất tay, tính giờ, bắt đầu. Thanh thương kỵ sĩ như nhận lệnh của hoàng đế, nhấc thanh thương. Đánh về phía Chu Văn cùng ma hóa tướng, tốc độ xung phong càng lúc càng nhanh, thanh thương của thánh thương kỵ sĩ tản ra thương mang khủng bố, thương mang phá không. Khí lưu biến ảo dùng mắt cũng có thể thấy được, tựa như một cơn lốc khủng bố đánh thẳng tới chỗ ma hóa tướng, cũng không thấy Chu Văn có động tác gì. Chỉ có ma hóa tướng xông ra ngoài, xích mã xích giáp chích thương, tựa như một đoàn xích diễm, chỉ thấy hai kỵ sĩ một trắng một đỏ đồng thời xung phong, tựa như hai cơn lốc quét qua chiến trường, nhanh chóng va chạm vào nhau. Phanh, thương diễm đỏ sậm cùng thương manh thánh khiết va chạm, lực lượng khủng bố xé rách không khí, sinh ra thanh âm khí bạo chói tai, một kích này lại tạo ra cục diện cân sức ngang tài, khiến Ước Hàn không khỏi khẽ nhíu mày, tựa như không thể chấp nhận nổi kết quả. Thanh thương kỵ sĩ được lực lượng của hắn hỗ trợ, thế nhưng lại không thể chiếm được thượng phong, khiến hắn có chút kinh ngạc với lực lượng của ma hóa tướng. Học viên xen chiến cũng kích động, ma hóa tướng biến dị lại có thể chống lại kỵ sĩ bàn tròn nổi tiếng, khiến bọn hắn có chút hâm mộ, hận không thể đi hổ lao quang kiếm một con ma hóa tướng biến dị tới. Có điều, ngay khi mọi người cho rằng một kích này đã kết thúc, một tay khác của ma hóa tướng biến dị đột nhiên nắm thành nắm đấm, điên cuồng đấm xuống một quyền. Phanh, dưới ánh mắt kinh hãi của đám người, thân thể thanh thương kỵ sĩ trực tiếp bị đánh bay khỏi ngựa, bay ngược 10 mét mới ngã xuống đất, thương trong tay trực tiếp bay ra. Trọng khải trước ngực cũng vỡ nát, mũ giáp trực tiếp lăn sang một bên. Còn không chờ thánh thương kỵ sĩ đứng lên, ma hóa tướng trên lưng ngựa lại lần nữa chém ra một chưởng, một đạo đao khí như máu lăng không chém qua, trực tiếp chém đầu thánh thương kỵ sĩ xuống. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, đám người giật mình nhìn lên đài, ngay cả Ước Hàn cũng không kịp phản ứng, thanh thương kỵ sĩ của hắn lại cứ vậy mà bị chém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết, gần như mới chỉ chạm mặt một cái, một phút đồng hồ, xem ra vẫn quá dài. Chu Văn nhìn thoáng qua thánh thương kỵ sĩ trên đất, mặt không biểu tình. Chương 146, chuyện gì xảy ra, ta bị hoa mắt sao? Ma hóa tướng biến dị kia lại đồng thời sử dụng hai loại quyền đao nguyên khí kỹ, có ma hóa tướng như vậy sao? Một học viên Tịch Dương học viện trợn mắt nói. Ha ha, kỳ sĩ bàn tròn cái gì chứ, cái ma hóa tướng của chúng ta quá xa. 10 phút đúng là quá dài, 1 phút cũng quá dài ấy chứ. Chu Văn nói không sai, ha ha, ta đã nói rồi, học viên Tịch Dương học viện chúng ta sao có thể gian lận, thành tích của Chu Văn khẳng định là thật, chỉ bằng phối dùng này, người ta hoàn toàn có tư cách đạt được thành tích trước 10, không phải Chu Văn mới chỉ là phàm thai sao? Phàm thai có thể sử dụng phối dùng truyền kỳ sao? Đám học viên nghị luận sôi nổi, Vương Phi có chút cổ quái, ma hóa tướng kia sao vậy? Đồng thời có hai kỹ năng, đây là ma hóa tướng biến dị của biến dị sao? Lão Chu quá trâu, ma hóa tướng biến dị quá mạnh, Lý Huyền hi hi ha ha, nói. Tức Hàn ngưng mắt nhìn Chu Văn, chậm rãi nói. Tịch Dương học viện quả là danh bất hư truyền, là ta đã xem thử ngươi. Vừa rồi là ta thua. Hiện ngươi có tư cách chiến với ta một trận, có dám nghiêm túc chiến với ta một hồi, con mẹ nó. Con tưởng thánh đồ phương Tây có gì đặc biệt hơn người, hóa ra cũng chỉ là một tên thua mà không chịu nổi. Lý Huyền bĩu môi khinh thường. Tước Hàn, ngươi đã thua. An Tĩnh lạnh lùng nói một câu. Tước Hàn không động, vẫn nhìn Chu Văn nói. Ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến chân chính sao? Ngươi đã thua, ta không hứng thú với bại tướng dưới tay. Chu Văn bình tĩnh nói, sau đó liền quay người muốn rời đi. Sắc mặt Ước Hàn có chút khó khăn, siết chặt nắm tay, ánh mắt rất giao nhìn Chu Văn. Ta dùng vinh quang của tạp bội gia tộc cùng chứng phối dùng phản nghịch kỵ sĩ, ngươi có dám chiến với ta một trận? Đám người nghe bốn chữ phản nghịch kỵ sĩ đều cả kinh, ngay cả Chu Văn cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ước Hàn. Phản nghịch kỵ sĩ mà ngươi nói là vị nào trong số kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất? Chu Văn hỏi. Không sai, đối ứng với phản nghịch kỵ sĩ chính là kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất Lan Tư Lạc Đạc. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể thu được nó. Tức Hàn lấy ra một quả trứng phối sủng, trứng kia lộng lẫy thánh quang, tựa như mỹ ngọc không tì vết. Ánh mắt Chu Văn nhìn chằm chằm vào trứng phối dùng, hắn thực sự có chút động tâm. Lan Tư Lạc Đặc được xưng là kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất, nhưng cũng chính bởi sự tồn tại của hắn cho nên mới khiến kỵ sĩ bàn tròn phân liệt với vua. Hắn có chút tương tự với mãnh tướng Lữ Bố của Đông Khu, đều là do một nữ nhân dẫn phát huyết án chung kết truyền kỳ vĩ đại. Bỏ qua cái đó không nói, Lan Tư Lạc Đặc thực sự là kỵ sĩ bàn tròn vô địch. Nếu phản nghịch kỵ sĩ này thực sự là Lan Tư Lạc Đặc, như vậy hẳn còn càng mạnh hơn thánh thương kỵ sĩ vừa rồi mà Ước Hàn sử dụng. Còn tính chân thật của phản nghịch kỵ sĩ, Chu Văn lại không có quá nhiều hoài nghi. Tạp bội gia tộc là gia tộc của một trong 6 vị anh hùng, Ước Hàn dám dùng vinh dự của gia tộc, hẳn không thể vì một truyền kỳ phối dùng mà làm bại hoại thanh danh. Nếu ngươi lấy phản nghịch kỵ sĩ làm tiền cược, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng thắng bại phải nói cho rõ, cũng không thể để ta giết ngươi rồi mới tính a. Chu Văn thực sự nghiêm túc, thế nhưng người khác nghe được thấy thế nào cũng giống như Chu Văn đang miệt thị Ước Hàn, tựa như đang nói Ước Hàn thua chắc, hơn nữa thua còn có thể chơi xấu vậy. Khóe mắt Ước Hàn run rẩy, lại cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Trước hắn quá xem thường Chu Văn, cho nên vì thế mà phải trả cái giá lớn. Hiện tại hắn cần đánh lại một trận, hắn tin rằng bằng thực lực của bản thân, muốn đánh bại Chu Văn tuyệt không khó. Chiến đấu chân chính không phải chỉ một phối dùng có thể quyết định. Ước Hàn tự tin có thể trấn áp Chu Văn cùng phối dùng của đối phương, hít sâu một hơi, tận lực bình ổn cảm xúc, chi trì phong bộ thường ngày. Tức Hàn lấy bút vẽ một vòng tròn trước ngực, chỉ cần ngươi có thể động tới khu vực này tính là ngươi thắng. Tức Hàn chỉ vào vòng tròn trên ngực. Được. Chu Văn gật đầu, thế nhưng cũng không có ý vẽ một vòng trong lên ngực, dường như muốn nói hắn sẽ không thua. Tức Hàn thấy Chu Văn không hành động, lòng càng tức giận, có điều thế cũng hợp tâm ý hắn, hắn cũng không định để Chu Văn thua dễ dàng như vậy. Hắn không chỉ muốn đánh bại Chu Văn, mà còn muốn Chu Văn phải trả cái giá đắt. Vương Phi nghe Chu Văn đáp ứng chiến với Ước Hàn, không khỏi nhíu mày, dùng phối sủng cường đại, sức bất kỳ ý đánh bị Ước Hàn. Đang Ly thấy tốt thì nên thu, hiện tại lại không chịu nổi dụ hoặc của trứng phối sủng, đáp ứng chiến với Ước Hàn. Điều này thực sự quá không lý trí. Phong Thu Nhạn, ngươi nói xem Chu Văn có mấy phần thắng? Lý Huyền nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Tuy rằng hắn mới là người quen với Chu Văn nhất, thế nhưng lại không có quá nhiều hiểu biết với Ước Hàn, hơn nữa tâm lý hắn vốn thế, khó có thể đưa ra ước định chính xác. Phong Thu Nhạn trầm ngâm một hồi, giáo luyện rất mạnh, nếu cùng là truyền kỳ, ta cảm thấy giáo luyện tất thắng, có điều giáo luyện còn không tấn chức truyền kỳ, cho nên khó mà nói, rốt cục cũng kém cả một cấp bậc. Trong lúc hai người nói chuyện, Tước Hàn đã bước tới trước Chu Văn, một đạo kim sắc quanh ảnh ngưng tụ, biến thành một bộ hoàng kim giáp, bọc lấy toàn thân. Tay phải Ước Hàn hơi nắm, một thanh trường kiếm khảm đá quý xuất hiện trong tay. Bản thân Ước Hàn đã cao lớn anh đĩnh, nay lại thêm hoàng kim giáp cùng trường kiếm phụ trợ, uy vũ khí phách, tựa như kỵ sĩ cứu thế trong truyền thuyết. Tước Hàn bước tới. Trường kiếm trong tay cùng hoàng kim giáp trên người cùng tản ra một loại quang ma quỷ dị, quang ma như ngưng thành thực chất. Mắt thường cũng có thể thấy được, đó là đấu khí nguyên khí quyết nổi danh Tây Khu sao. Đám Lý Huyền trợn mắt nhìn Ước Hàn, bọn hắn chỉ nhìn thấy đấu khí trong video cùng tư liệu, đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Đấu khí nguyên khí quyết phổ biến ở Tây Khu, có chút khác với nguyên khí quyết của Đông Khu chúng ta, nguyên khí quyết của chúng ta chủ nội liễm, mà đấu khí nguyên khí quyết lại tương đối bá đạo, nếu tân trước tới truyền kỳ, có thể đem đấu khí ngoại phóng, lạc phá hoại mạnh hơn nguyên khí của chúng ta một chút, Vương Lộc nói. Cũng lúc này, Tước Hàn đã cách Chu Văn không đủ 10 mét, một nhiên dậm chân ra tốc. Điên cuồng cầm kiếm chém về phía Chu Văn, đấu khí toàn thân hắn ngưng trên thân kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang mấy thước, phút chốc liền chém tới đỉnh đầu Chu Văn. Chương 147, một kiếm kia quá nhanh quá mạnh, kiếm quang mấy thước như vậy, trong số truyền kỳ Đông Khu thực hiếm thấy. Tuy rằng Đông Khu cũng có không ít nguyên khí quyết cùng nguyên khí kỹ có thể phóng nguyên khí ra ngoài, thế nhưng đa số bình thường đều tương đối nội liễm, sẽ không có hiệu quả khoa trương như vậy. Có điều, Tước Hàn có thể chém ra kiếm quang mấy thước như thế, cũng chứng minh thực lực của hắn tuyệt không bình thường. Đám truyền kỳ Tây Khu bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thể chém ra kiếm quang chừng một thước, mà kiếm quang mấy thước như vậy, thực sự khiến người sợ hãi. Tước Hàn này, quả nhiên không dùng thực lực chân chính để luận bàn với ta, một kiếm này của hắn, mạnh hơn trước quá nhiều, Phong Thu Nhạn nói. Lão Chu không sao chứ? Lý Huyền nhìn kiếm uy, cũng có chút kinh hãi. Đâu chỉ Lý Huyền, đám học viên sen chiến nhìn thấy một kiếm khoa trương như thế, cũng có chút lo lắng cho Chu Văn. Sợ Chu Văn bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai ngửa, hai vị giáo viên phụ trách trong trường đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể ra tay cứu người. Chu Văn nhìn kiếm quang chém xuống, cũng không có ý ninh chiến, tiện tay phất một cái, chỉ thấy một đạo kim sắc quang ảnh lập lòe, một tôn kim cương lực sĩ hung ác xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy thân thể hùng tráng của kim cương lực sĩ che khuất thân hình Chu Văn, một trường hướng về phía trước, lại dùng huyết nhục chi khu nghênh đón kiếm quang khủng bố của Ước Hàn. Đương, một tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang tết thành đấu khí vỡ như pha lê, trực tiếp vỡ nát trong tay Tam Nhãn kim cương lực sĩ. Cái cảm giác trùng kích thị giác này khiến đám học viên không nhịn được mà duỗi cổ lên xem. Thân kiếm của Ước Hàn trực tiếp bị Tam Nhãn kim cương lực sĩ kẹp lại, không thể tiến thêm mảy may. Ta con mẹ nó, Tam Nhãn kim cương lực sĩ, tên kia lại có thêm một con Tam Nhãn kim cương lực sĩ. Lý Huyền cảm thấy bản thân sắp phát điên. Trước đó Chu Văn mới thu được một quả trứng Tam Nhãn kim cương lực sĩ không lâu, lúc cho Lý Huyền hắn còn nói lúc cần có thể đi kiếm thêm. Lúc ấy Lý Huyền còn khịt mũi coi thường, Tam Nhãn kim cương lực sĩ hiếm thấy như vậy, mấy tháng liền chưa chắc có thể bắt gặp một con, dù có gặp cũng chưa chắc có thể thu được phối sủng. Thế nhưng mới đó không bao lâu, Chu Văn lại đã kiếm được thêm một con Tam Nhãn kim cương lực sĩ, khiến Lý Huyền có chút hoài nghi liệu Chu Văn có phải thập thế sử nam chuyển thế, nếu không sao có thể có vận khí tốt như vậy, nhất định là trời cao bồi thường cho người kiếp chịu khổ của hắn a. Đương, trường kiếm trong tay Ước Hàn điên cuồng chém xuống, thế nhưng toàn bộ đều bị Tam Nhãn kim cương lực sĩ chặn lại, ngay cả có trực tiếp chém chúng Tam Nhãn kim cương lực sĩ cũng chỉ có thể để lại vết trắng nhợt nhạt. Lấy cường độ thân thể của Tam Nhãn kim cương lực sĩ, lại còn thêm kim cương bất hoại thần công, phòng ngự của nó đủ để đứng trên đỉnh truyền kỳ. Nhược điểm duy nhất chính là con mắt thứ ba. Trừ phi đánh tới con mắt thứ ba, nếu không dù là Chu Văn cũng rất khó có thể tổn thương nó. Tam Nhãn kim cương lực sĩ, ma hoa tướng biến dị, tên gia hỏa Chu Văn này thực sự khiến người đố kỵ, mấy thứ này đều là phối sủng dùng tiền cũng không mua được a. Cái khác không nói, chỉ riêng phối sủng của hắn cũng thực sự quá mạnh, có điều hẳn là hắn đã tấn chức truyền kỳ đi, nếu không nào có thể ấp được truyền kỳ phối sủng mạnh như vậy, ông trời bất công a. Tam Nhãn kim cương lực sĩ cùng ma hóa tướng biến dị, tùy tiện cho ta một con cũng quá tốt rồi. Tiểu tử Ước Hàn kia phải buồn bực không nhỏ a, chém nhiều kiếm như thế, thế mà ngay cả Tam Nhãn kim cương lực sĩ cũng không thể chém thương, còn lấy gì mà đấu với Chu Văn. Đám học viên nghị luận sôi nổi, thân lớn đều hâm một Chu Văn có được hai con truyền kỳ phối sủng hiếm thấy. Vốn Ước Hàn cho rằng, với thực lực cường đại của hắn, không khó để chém giết phối sủng trước mắt, hắn muốn làm như khi Chu Văn chém thánh thương kỵ sĩ, chém giết phối sủng ô yếm của Chu Văn. khiến Chu Văn thể nghiệm mất đi phối sủng, sau đó mới thu thập một phen. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt Ước Hàn liền trở nên khó coi, bởi hắn phát hiện, dù hắn có dùng hết toàn lực, thế nhưng cũng không thể làm tổn thương được đầu phối sủng trước mắt. Con phối sủng này, rõ ràng là một lá chắn thịt cường đại, hắn có đánh cũng không có bất cứ ý nghĩa, chỉ tổ lãng phí đấu khí. Có điều khi hắn phát hiện điều này, đã có chút trọng. Nguyên khí của truyền kỳ cũng chỉ có hạn, hiện nguyên khí của hắn đã bị hao mất phân nửa. Vô Phi nhìn tam nhãn kim cương lực sĩ che trước Chu Văn mà cũng có chút ngơ ngác, loại phối sủng mà có tiền cũng không mua được này. Chu Văn lại có thể lấy ra liền hai cái. Lấy quan hệ giữa nàng và Âu Dương Lam, tự nhiên biết Chu Văn không nhận viện trợ của An gia. Hắn có thể thu được phối sủng, khẳng định là tự mình kiếm ra. Gia hỏa này có thể chém giết ma hóa tướng biến dị, còn có cả tam nhãn kim cương lực sĩ, hẳn cũng đã không phải là phàm thai đi. Vô Phi nhìn Chu Văn, đột nhiên có chút tức giận. Nàng nỗ lực muốn giúp Chu Văn trưởng thành, thế nhưng ai biết, Chu Văn lại đã tấn chức truyền kỳ, bên nàng còn muốn nghĩ cho hắn, sợ hắn thua quá thảm. Tiểu tử này, thiếu đòn a. Sau này mức độ huấn luyện của hắn nhất định phải tiếp tục tăng cao. Vô Phi hung tợn thầm nghĩ, vừa có chút oán giận, lại vừa có chút hưng phấn. Trước khi Chu Văn nhập học, khẳng định vẫn chỉ là phàm thai, mà hiện tại đã tấn chức truyền kỳ, hơn nữa còn có thể chém giết truyền kỳ sinh vật cường đại trong hổ lao quan cùng vạn vật động. Thực lực như vậy, không thẹn với hai chữ thiên tài. Nếu sau này tiếp tục dạy tốt, nói không chừng thực sự có thể dạy ra một vị anh hùng. Ánh mắt Lam tỷ thực độc, thiên phú của Chu Văn thực sự không tồi, vận khí cũng rất tốt. Nếu hắn có thể thu được thể chất đặc thù từ thánh điện, có lẽ tương lai thực có khả năng đạt tới thần thoại. Vương Phi nghĩ tới bản thân có thể dạy ra một vị thần thoại, liền cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy lên, gương mặt cũng ửng hồng vì vui sướng. Tức Hàn đã đình chỉ công kích, muốn lui lại khôi phục nguyên khí, tiếp đó sẽ tránh tam nhãn kim cương lực sĩ mà đi công kích Chu Văn. Hắn rất rõ, phối dùng thiên về thể phách như vậy, hiển nhiên tốc độ sẽ không nhanh. Lấy thân pháp tốc độ của hắn, muốn tránh tam nhãn kim cương lực sĩ hẳn không khó. Nếu không phải hắn muốn ăn miếng trả miếng, chém giết phối dùng của Chu Văn thì cũng sẽ không bị động như vậy. Thế nhưng hắn vừa lui, Chu Văn đứng sau tam nhãn kim cương lực sĩ đột nhiên động, quỷ mị đuổi theo, một chưởng đánh lên ngực Ước Hàn. Tức Hàn vừa kinh vừa giận, Chu Văn nắm bắt thời cơ quá tốt, vừa lúc hắn thu lực lui, lực vừa triệt thoái, mà trọng tâm cũng dồn về sao. Muốn phản kích thực sự quá khó. Chương 148, quang văn trước ngực Ước Hàn bốc lên, biến thành một thuẫn tháp chiến sĩ chắn trước mặt. Một chưởng của Chu Văn vỗ trên tháp thuẫn, chỉ đánh thuẫn tháp chiến sĩ đẩy sau nửa bước. Thân xác Ước Hàn lạnh băng, chỉ thấy huyền khí toàn thân hắn nhanh chóng dao động, tóc dựng phi dương. Trên trán xuất hiện một quang ấn vương miện, Chu Văn cũng không lạ gì ấn ký như vậy, đó là dấu vết thuộc về một trong 6 vị anh hùng, cũng đại biểu cho thánh hoàng thể của thánh hoàng thể chất. Trạng thái hiện tại của Ước Hàn chính là dấu hiệu của thánh hoàng thể được kích phát. Như vậy, thủ đoạn tiếp theo của Ước Hàn là gì, không cần đoán cũng biết. Không tốt, Tức Hàn lại dùng tới thánh quang thẩm phán. Sắc mặt An Tĩnh đại biến, muốn ra tay cứu viện nhưng cũng không kịp. Người khác không biết thánh quang thẩm phán đáng sợ thế nào, thế nhưng trong dữ liệu An gia lại có nói rõ. Tuy rằng Ước Hàn sẽ không đạt tới trình độ đó, thế nhưng bản thân thánh quang thẩm phán đã vô cùng khủng bố, đối thủ cùng giai sẽ rất khó để ngăn cản. Quả nhiên, chỉ thấy hai tay Ước Hàn khẽ kết lại, đồng thời giơ lên, hình thành một dấu thập tự với Chu Văn. Theo động tác của hắn, hai tay đột nhiên bộc phát ra huyễn quang như thái dương chiếu rọi, hóa thành một đạo quang nhận thật lớn chém xuống. Quang nhận kia lớn tới hơn 20 thước, tốc độ chém xuống nhanh không thể tưởng, tựa như lôi điện hóa quang nhận chém xuống, nháy mắt liền chém tới trước mặt Chu Văn. Giờ khắc này, toàn thân Ước Hàn tản ra thánh quang sáng chói, tựa như kẻ phát ngôn cho thiên thần, dùng lực lượng của thần để thẩm phán người có tội. Không tốt, hai vị giáo viên quan chiến đồng thời lắc mình lao tới, muốn cứu Chu Văn trước khi thánh quang thẩm phán buông xuống. Học viên bên dưới cùng đứng lên, một kích này thực sự quá khủng bố, đã vượt qua phàm chu truyền kỳ bình thường, chẳng may Chu Văn không ngăn cản được, sợ rằng sẽ bị một kích này chém giết. Ánh mắt Chu Văn nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, thế nhưng cũng không hề có ý né tránh, không lùi mà tiến. Đồng thời duỗi tay khẽ nắm, một cây quạt phỉ thúy chỉ lớn chừng bàn tay xuất hiện trong tay, hé phẩy về phía Ước Hàn mang theo thần phạt. Phanh! Dưới ánh mắt kinh hãi không thể tưởng tượng của đám người, thanh quang thẩm phán hóa thành quang nhận khủng bố lập tức nát thành mảnh nhỏ, thân thể lấp lánh thần quang của Ước Hàn cũng bị quạt gió thổi bay ra ngoài, hung hăng đánh lên tấm thủy tinh chịu lực, đập nát tấm thủy tinh rồi tiếp tục bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lanh ngắt như tờ, đám người mở to hai mắt nhìn về phía Ước Hàn đang dãy dụa bò lên trong đống mảnh vỡ thủy tinh. Có điều hắn dãy mấy cái cũng không thể bò lên, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như sinh vật sắp bị đông chết trong hầm băng. Phanh! Chu Văn đi tới trước mặt Ước Hàn, một chân đạp lên ngực đối phương, từ cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói: "Cần đánh lại lần nữa không? Ta còn có thể cho ngươi một cơ hội." Tức Hàn vừa nộ vừa thẹn, hắn là thánh đồ của Tây Khu, được xưng là cùng giai vô địch, lúc ở Thánh Ước Học Viện cũng chưa từng bại qua, nào chịu Lục Nhã như vậy, vừa tức vừa thẹn, lại thêm thương tích do Thái Âm Phong gây ra. Lập tức há miệng phun máu, cứ thế bất tỉnh. Hai giáo viên vốn định vào cứu Chu Văn, giờ đều lặng ở đó, lúc nhất thời còn chưa kịp khôi phục tinh thần, lúc này tình huống bất đồng. Bọn hắn cũng không biết nên làm gì cho phải. Lão sư, chuyện còn lại, phiền các ngươi. Chu Văn cũng mặc kệ Ước Hàn sống hay chết, trực tiếp lấy trứng phối sủng từ trong ba lô của đối phương, sau đó hơi hành lễ với hai vị giáo viên. Được, một giáo viên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên xem xét thương thế cho Ước Hàn. Dù sao Ước Hàn cũng là hậu đại của Tạp Bộ gia tộc, hơn nữa còn kế thừa thể chất anh hùng. Nếu hắn chết ở Tịch Dương học viện, Chu Quy cũng sẽ là một phiền toái lớn. Chu Văn không để ý nhiều như vậy, cầm trứng phối sủng liền trực tiếp minh ngang mà đi. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Ta con mẹ nó. Vừa rồi ta không nhìn rõ, thế nhưng tại sao Ước Hàn như thiên thần hạ phàm lại bị thổi bay đi à? Ta thấy Chu Văn cầm một cây quạt xanh nhỏ, khẽ vẩy một cái về phía Ước Hàn, sau đó liền thổi cả kiếm quang cùng Ước Hàn bay ra. Tên Ước Hàn kia thoạt nhìn còn dạ người, thực tế lại yếu như vậy. Một kích cũng không ngăn được. Chu Văn thực sự khủng bố a, tuy rằng đều là mượn lực lượng phối sủng, thế nhưng phối sủng cũng là một phần của thực lực a. Chu Văn này, chỉ sợ lai lịch cũng không tầm thường. Đám học viên xuất thân địa gia tộc, dù tấn chức truyền kỳ, cũng không thể có nhiều phối sủng cường đại như thế a. Sau khi Chu Văn rời đi, đám học viên mới kịp phản ứng, hương phấn nghị luận sôi nổi. Trọng điểm là việc Chu Văn có mấy đầu phối sủng, và nhiều nhất chính là cây quạt xanh kia là phối ủng nào biến thành. Lão Chu, lần này ngươi nổi tiếng a, một quạt thổi bay thánh đồ Ước Hàn, quả thực không tầm thường. Quạt của ngươi là phối sủng gì vậy, thực sự quá mạnh. Lý Huyền cùng Chu Văn cùng về ký túc xá, vừa đi vừa hưng phấn nói. Là hắn quá yếu. Chu Văn cũng không trả lời vấn đề của Ước Hàn, lai lịch của ba tiêu tiên không dễ giải thích, Chu Văn cũng không muốn lãng phí đầu óc đi kiếm lý do, càng không muốn lừa gạt bằng hữu của mình. Lý Huyền cũng không hỏi lại, hai người cùng nhau trở về ký túc xá. Chuyện Ước Hàn thảm bại không chỉ truyền khắp Tịch Dương học viện, mà ngay cả Thánh Ước học viện cũng chịu chấn động cực đại. Truyền nhân của anh hùng, ngươi có danh hiệu thánh đồ, Ước Hàn chưa từng bại, thế nhưng ở Tịch Dương học viện lại bị người ta cho lên đánh, hơn nữa còn không phải học viên mạnh nhất Tịch Dương học viện, chỉ là kẻ xếp chót trong top 10. Điều này khiến bọn hắn không thể tiếp thu. Trong lúc nhất thời, diễn đàn của Thánh Ước thư viện như muốn nổ tung, vô số người nói Ước Hàn không xứng với danh hiệu thánh đồ, cũng không xứng làm cái kế thừa thánh hoàng thể, cũng có người nói Ước Hàn cần nỗ lực tu hành, sau này đánh bại lại Chu Văn, lần nữa đoạt lại vinh quang. Chu Văn không biết suy nghĩ của bọn hắn, cũng không có tâm tình để ý tới. Điều hắn quan tâm là phản nghịch kỵ sĩ mới được ấp. Hắn đa thưởng thức thuộc tính của phản nghịch kỵ sĩ, truyền kỳ, mệnh kết. Vận mệnh kỵ sĩ, lực lượng, 19, tốc độ, 19, thể phách, 19, đấu khí, 19, thiên phú kỹ năng, nghịch thập tự kiếm, trung yên chi thuật, thanh kỵ triệu hoán, thanh kỵ đấu khí, hình thái phối hợp, 0. Phối sủng có tới 4 kỹ năng, hơn nữa thuộc tính đều đạt tới 19, có thể nói là cực phẩm trong truyền kỳ. Thuộc tính còn mạnh hơn ma hóa tướng. Chương 149, tâm tình Vương Phi gần đây không được tốt. Từ sau khi có học viên như Chu Văn, tâm tình này căn bản chưa từng được tốt lần nào. Việc Chu Văn thắng Ước Hàn khiến Vương Phi cao hứng một thời gian, thế nhưng rất nhanh, nàng liền cao hứng không nổi. Vốn cho rằng sau khi Chu Văn thắng Ước Hàn, từ đây sẽ vực khởi tự tin, không tự sa ngã, trở thành một đệ tử nỗ lực cố gắng. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Sau khi thắng Ước Hàn, Chu Văn không những không đi dị lĩnh vực, mà chỉ tiếp tục cả ngày đắm mình trong ký túc xá. Căn cứ điều tra của Vương Phi, tuy rằng không biết Chu Văn làm gì trong ký túc xá, thế nhưng mỗi sáng khi Chu Văn nằm phơi nắng, đều cầm theo điện thoại, rõ ràng đang chơi game. Tốt cho một tên Chu Văn, quả thực đúng là đầu con lửa, đánh hai roi thì bước hai bước, không quất roi liền nằm ăn vạ. Ngươi thực cho ta không cách nào chỉ ngươi phải không? Vương Phi càng nghĩ càng giận. Trước nàng còn tưởng Chu Văn thức tỉnh, thế nhưng nào biết nguy cơ vừa qua, lập tức lại biến lại nguyên hình. Quả thực chẳng khác nào hát một bát nước lạnh lên đầu Vương Phi. Hiển nhiên Vương Phi cũng không phải người được trăng hay chớ, cho nên nàng quyết định nhất định phải giúp Chu Văn hoàn toàn thoát khỏi viêm. Nàng muốn Chu Văn hoàn toàn bỏ bệnh nghiện viêm. Đương nhiên, nàng kiên trì như vậy chính bởi không muốn nhìn thiên phú tốt như vậy bị lãng phí. Đánh bại một Ước Hàn liền tự cho là ghê gớm, còn kém xa lắm. Hơn nữa đánh bại Ước Hàn cũng chỉ là nhờ phối sủng, không phải dùng thực lực tự thân. Nhi tới đây, ánh mắt Vương Phi đột nhiên sáng lên, không khỏi hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chu Văn cũng không phải cố ý không đi Hổ Lao Quan, mà là gần đây hắn quá nổi danh, cho nên lúc ra ngoài luôn bị các học viên khác không quen biết tới bắt chuyện. Người ta thiện ý tới chào hỏi, Chu Văn cũng không thể không để ý tới, thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều, khiến hắn không có thời gian chuyên tâm chơi game. Hơn nữa ma hóa tướng cùng tam nhãn kim cương lực sĩ của hắn đều đã xuất hiện, cũng không cần làm bộ đi dị lĩnh vực, cho nên ở lại ký túc xá chơi game cho tiện. vốn hắn cho rằng bản thân có thể yên tĩnh chơi game. Thế nhưng Vương Phi đã lại tuyên bố nhiệm vụ mới, khiến kế hoạch của hắn lần nữa phá sản. Lão chủ nhiệm chúng ta coi chúng ta là đặc chiêu sinh sao? Mấy nhiệm vụ của nàng đều là đãi ngộ mà đặc chiêu sinh mới có. Lý Huyền nhìn nhiệm vụ mới, không khỏi khổ sở. Cống thành này là nơi nào? Chu Văn nhìn tin tức trên nhiệm vụ, quay sang hỏi Lý Huyền. Nhiệm vụ mới của bọn hắn ta đi cấm thành giết 10 đầu thanh đồng thú, thế nhưng Chu Văn chưa từng nghe qua dị lĩnh vực này. Lý Huyền nói, cấm thành là một toàn thành dưới Lạc Dương, có thể nói là tòa thành ở dưới nhất, nơi này không quá nguy hiểm, trong đó có không ít dị sinh vật phàm cấp, mà cao nhất cũng chỉ là truyền kỳ. Có điều trong cấm thành có một hạn chế vô cùng đặc thù, chính là ở trong đó, không thể sử dụng phối sùng, vô luận là trực tiếp triệu hoán, hay là dùng hình thái phối hợp đều không được. Nói cách khác, chúng ta cần dùng lực lượng của bản thân săn giết 10 đầu sinh vật cấp truyền kỳ. Chu Văn hiểu ý Lý Huyền, không sai. Bởi vì yêu cầu của nhiệm vụ này với năng lực tự thân quá cao, cho nên mấy năm nay chỉ có đặc chiêu sinh mới nhận nhiệm vụ này. Không nghĩ tới lớp chúng ta cũng có nhiệm vụ như thế. Sợ là đại bộ phận thành viên trong lớp sẽ không đạt tiêu chuẩn. Đám học viên lớp chúng ta hẳn là đang kêu rên khắp nơi a. Lý Huyền nói, thanh đồng thú này rất khó giết sao? Chu Văn nghi hoặc hỏi. Tuy rằng đại bộ phận học viên vẫn chỉ là phàm thai, thế nhưng có thể kết đội để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trừ phi là truyền kỳ biến thái như ma hóa tướng biến dị, còn không muốn vây giết cũng không tính là quá khó. Nhiệm vụ giết ma hóa tướng trước đó, đại bộ phận học viên đều hoàn thành. Xác thực không dễ giết, căn cứ tư liệu miêu tả, chủ yếu là thuộc tính của thanh đồng thú đều không tồi, không có nhược điểm rõ ràng, tuy không tính là mạnh, nhưng lại vô cùng khó chơi, dưới tình huống không thể sử dụng phối sùng. Chúng ta đã tấn chức truyền kỳ thì còn tốt, còn đám học viên phàm thai, chỉ sợ rất khó để hoàn thành. Lý Huyền cười nói, đi, chúng ta đi cấm thành. Chu Văn đột nhiên đứng dậy, tao Lý Huyền ra ngoài. Sao ngươi đột nhiên hăng hái vậy, không chơi game nữa sao? Lý Huyền nghi hoặc, trước giờ Chu Văn chưa từng tích cực như vậy à? Chu Văn nói, nếu đại bộ phận học viên không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra một cách ứng phó, khiến bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói xem, bọn hắn có thể bỏ tiền ra mua phương pháp của ta hay không? Ánh mắt Chu Văn sáng lên, ngươi thực sự thiếu tiền sao? Lý Huyền có chút câm lặng, thiếu. Chu Văn nghiêm túc gật đầu, ngươi cần tiền làm gì, cần nhiều hay ít? Lý Huyền lại hỏi, ta muốn đầu tư để Hoàng Cực nghiên cứu game, trước đó ta đã thảo luận với hắn, có thể đầu tư trước 100 vạn, để hắn có thể làm ra một bản giản lược, chờ sau này có tiền, lại tiếp tục khai phá. Chu Văn nói, ngươi điên hả, thời đại nào rồi còn muốn nghiên cứu trò chơi, nghiên cứu ra để những người già chơi sao? Người trẻ tuổi hiện tại, càng ngày càng quan tâm dị lĩnh vực, trừ bỏ những người già không tu luyện, còn ai có tâm tình đi chơi game? Lý Huyền nói, ta à? Chu Văn cười nói, ta thực sự muốn chửi bậy, cả ngày ngươi cắm mặt vào game, tại sao còn có thể mạnh như vậy? Lý Huyền thực sự buồn bực, mặt ngoài tuy hắn chơi bời trác tán, thế nhưng lại không thiếu nỗ lực tu hành, thế nhưng so với Chu Văn, tốc độ tiến bộ lại chậm hơn rất nhiều, chơi game mới có thể trở nên mạnh à? Chu Văn nghiêm túc nói, thôi thôi thôi, bớt giả ta sẽ không bước lên đường của ngươi. Lý Huyền không nhắc lại chuyện tiền nữa. Nếu Chu Văn thực sự có yêu cầu, vậy hắn không ngại giúp Chu Văn một phen, dù sao 100 vạn cũng không phải con số nàng lớn. Thế nhưng Chu Văn lại muốn đầu tư vào game, Lý Huyền cảm thấy bản thân không thể làm đồng lõa, cho nên tiền này vẫn không nên đưa thì tốt hơn. Chu Văn vốn cũng không muốn trông cậy vào việc vay tiền, hắn muốn tự mình kiếm tiền. Vì thế, Chu Văn cùng Lý Huyền cùng tới Cấm Thành. Cấm Thành có phong cách cổ xưa, truyền thuyết từng nói, Cấm Thành có thể là đô thành của một triều đại nào đó, nghe nói có quan hệ với Đông Chu. Chu Văn cũng không biết là thật hay giả. Có điều sau khi tới Cấm Thành, Chu Văn lập tức cảm thấy mấy đầu phối sủng trên người như biến mất, không còn bất cứ liên hệ. Nhưng ba tiêu tiên cùng đế thính lại ngoại lệ, Chu Văn vẫn có thể cảm giác được chúng tồn tại, vẫn có thể dùng ý chí liên hệ với bọn nó. Thần thoại phối sủng, quả nhiên không bình thường, Chu Văn thầm có chút vui mừng. Chương 150, khung cảnh trong Cấm Thành vô cùng đặc sắc, trong thành chỗ nào cũng thấy thanh đồng thú cùng thanh đồng cầm, từ nhỏ như chuột, chim đến lớn như hổ, lang, khổng tước, đâu đâu cũng thấy thanh đồng thú. Thanh đồng thú ở đây phần lớn đều là phàm thai, mà nhiệm vụ lại yêu cầu bọn hắn giết 10 đầu truyền kỳ thanh đồng thú, thoạt nhìn rất đơn giản, có điều không có phối sủng bảo hộ, vọt vào đàn thanh đồng thú sẽ rất nguy hiểm. Học viên phàm thai bình thường mà không có phối sủng thì cũng thôi, kế như Lý Huyền có phối sủng mà không thể dùng, không khỏi có chút khó chịu. Nhiều thanh đồng thú như vậy, rốt cục đâu mới là truyền kỳ? Chu Văn nhìn đám thanh đồng thú trong thành, nhất thời không thể phân biệt nổi. Thanh đồng thú trong Cấm Thành chỉ có một loại, được gọi là thanh đồng thị thú, mà nay khẳng định sẽ không có, chúng ta vào sâu một chút. Lý Huyền dừng một chút, chỉ vào đám phàm thai thanh đồng thú, đám gia hỏa này, tốt nhất là không cần để ý tới chúng, chúng ta trực tiếp đi tìm Thanh Đồng Thụy Thú là được. Tại sao? Chu Văn nghi hoặc nói. Đám phàm thai Thanh Đồng Thú này quá nhiều, dù chúng ta có giết sạch, đám Thanh Đồng Thú khác cũng sẽ từ khe nứt thứ nguyên vào tới, làm thế nào cũng không thể quét sạch sẽ, hơn nữa tỷ lệ rơi đầu của chúng rất thấp. Giết nhiều cũng vô dụng, không cần lãng phí thời gian với bọn chúng. Lý Huyền nói, liền vọt vào sâu trong cấm thành. Nói đến cũng kỳ quái, đám Thanh Đồng Thú trong cấm thành vốn đều yên lặng bất động, tựa như từng pho tượng. Thế nhưng chỉ cần Lý Huyền tới gần chúng nó, đám Thanh Đồng Thú ở phụ cận liền sẽ sống lại, cả đám hung ác nhào về phía Chu Văn cùng Lý Huyền. Hai người Chu Văn tận lực né tránh công kích, vừa lao ra phạm vi nhất định, đám Thanh Đồng Thú phía sau lập tức sẽ đình chỉ truy kích bọn hắn, tự động trở lại nơi vốn có, hoặc ngồi hoặc đứng, tựa như lại biến thành những pho tượng. Mãi cho tới một ngã tư, Lý Huyền chỉ vào một tôn Thanh Đồng cự thú, đây chính là Thanh Đồng Thụy Thú. Chu Văn nhìn kỹ, nhìn thấy pho tượng kia như hổ như sư, trên người như còn có vảy, đuôi lại như già, đầu còn có rác, bộ dáng phi thường cổ quái. Giống, ngay khi hai người chỉ cách Thanh Đồng Thụy Thú chừng 50 mét, Thanh Đồng Thụy Thú lập tức sống lại, phát ra một tiếng rít gào, sau đó liền nhảy xuống khỏi đồng đài, hóa thành một đạo thanh quang vọt tới. Hai người Chu Văn vội vàng tránh ra, Thanh Đồng Thụy Thú phát không một cái, móng vuốt trực tiếp cắm vào đá, để lại dấu vết như bị người dùng rìu bổ. Cái này là bình thường mà ngươi nói. Chu Văn chỉ nhìn tốc độ cùng lực lượng của nó, liền biết ra hỏa này từ không bình thường, trong truyền kỳ cũng phải là tồn tại đỉnh cấp, dưới tình huống không thể dùng phối sùng, lực lượng cùng tốc độ của Chu Văn đều kém nó. Được, Lý Huyền oanh một quyền lên người Thanh Đồng Thụy Thú, kết quả nắm tay bị phản lực chấn đến tê dại, hơn nữa còn không thể tổn thương được Thanh Đồng Thụy Thú một chút mảy may. Ta con mẹ nó, trên tư liệu rõ ràng đã nói, thuộc tính của Thanh Đồng Thụy Thú đều rất bình thường, hẳn không khác với kim cương lực sĩ là mấy, cùng lắm là khó giết chút thôi à. Lý Huyền cũng buồn bực, hai người cố gắng bảo vệ bản thân trước Thanh Đồng Thụy Thú, đám Thanh Đồng Thú cũng đều xông tới, khiến bọn hắn gặp phiền toái không nhỏ. Chu Văn sử dụng Hôi Tẫn Trường, kết quả lại không thể làm gì Thanh Đồng Thụy Thú, năng lực kháng đòn của Thanh Đồng Thụy Thú không chút kém tam nhãn kim cương lực sĩ, có điều tốc độ của nó lại nhanh hơn kim cương lực sĩ nhiều, tính ra hẳn cũng thuộc hàng đỉnh cấp, cực kỳ khó đối phó. Chỉ khi sử dụng Trảm Tinh Đao, Chu Văn mới thành công để lại một vết ngân trên người Thanh Đồng Thụy Thú, thế nhưng vết thương như vậy, căn bản không thể giết Thanh Đồng Thụy Thú, trừ phi Chu Văn có thể cùng lúc chém ra 2-3 đạo Trảm Tinh Đao. Một kích Trảm Tinh Đao toàn lực đã rút cạn nguyên khí của hắn, nào còn đủ để dùng tới lần thứ hai. Lý Huyền cùng Chu Văn chỉ có thể rời khỏi cấm thành, xem như tay không mà về. May mà là hai chúng ta, nếu là đám học viên phàm thai khác tới, đoán chừng không chết mới là lạ. Chủ nhiệm bố trí nhiệm vụ này không khỏi hơi quá đáng, hơn nữa tại sao tư liệu cũng không đáng tin cậy như vậy. Lý Huyền nhìn quần áo rách nát của bản thân, có chút buồn bực nói, ai mà biết, có điều như vậy cũng tốt, chờ ta về cẩn thận tính lại, tính ra một kích chém giết Thanh Đồng Thụy Thú, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người muốn mua phương pháp của chúng ta. Chu Văn rất lạc quan, bởi vì trước khi vào thành hắn đã phát hiện đồ án bàn tay nhỏ thành công cài đặt cấm thành vào trong điện thoại. Chu Văn biết Thanh Đồng Thụy Thú nhất định không thể không có nhược điểm, cho nên chỉ cần hắn nghiên cứu một chút, khẳng định có thể tìm được cách đánh chết Thanh Đồng Thụy Thú, viết thành phương pháp. Nói không chừng có thể kiếm được số tiền không nhỏ. Lý Huyền cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cùng Chu Văn về trước rồi tính. Trở lại ký túc xá, Chu Văn mở cấm thành, bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình cày quái. Từ bước vào cấm thành, tận lực né tránh Thanh Đồng Thú, sau đó chém giết Thanh Đồng Thụy Thú, Chu Văn lặp đi lặp lại. Lý Huyền nói không sai, Thanh Đồng Thụy Thú mạnh hơn trong tư liệu rất nhiều, coi như là học viên đã đạt tới truyền kỳ, dưới tình huống một chọn một, xác thực rất khó để đánh giết nó. Trước kia, đám đặc chiêu sinh đều phải kết thành đội 4 người liên thủ mới có thể đánh giết một con Thanh Đồng Thụy Thú. Hiện tại đám học viên nam nhất như Chu Văn, phần lớn còn là phàm thai, lại phải đi đánh giết Thanh Đồng Thụy Thú, thực sự là nhiệm vụ bất khả chi. Ban đầu Chu Văn cũng phải mượn ba tiêu tiên cùng đế thính trợ chiến, mới thuận lợi đánh giết một con Thanh Đồng Thụy Thú. Lúc sau chậm rãi nghiên cứu, rốt cục có thể dùng lực một người đánh chết Thanh Đồng Thụy Thú. Có điều hắn làm được, không có nghĩa là các học viên khác làm được. Dù hắn có đem phương pháp này viết lại, những học viên phàm thai thuộc tính còn chưa tới 10, mà kỹ năng cũng chả có cái nào mạnh mẽ, căn bản không thể dùng loại phương pháp này giết Thanh Đồng Thụy Thú. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào khác sao? Chu Văn vừa tiếp tục chém giết Thanh Đồng Thụy Thú, vừa tiếp tục nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ta cách khiến phàm thai cũng có thể chém giết Thanh Đồng Thụy Thú. Lúc này, Vương Phi lại đầy đắc ý, trong nhiệm vụ chém giết Thanh Đồng Thụy Thú, nàng thực sự đã động chút tay chân. Trừ bỏ Lý Huyền cùng Chu Văn, các học viên khác đều chỉ thu được nhiệm vụ chém giết Thanh Đồng Thú, chỉ có hai người Chu Văn mới phải chém giết truyền kỳ Thanh Đồng Thú. Không cho hai tiểu tử ngươi ăn chút khổ, các ngươi lại cứ cho là mình ghê gớm. Vương Phi chắc chắn Chu Văn cùng Lý Huyền không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chính là để chuẩn bị cho đám đặc chiêu sinh. Đến giờ còn chưa chính thức tuyên bố, mà dù là đám đặc chiêu sinh, cũng cần phải có 3-4 người đơn thủ mới có thể đánh giết Thanh Đồng Thụy Thú. Hiện tại, trong lớp bọn họ cũng chỉ có 2 người Chu Văn cùng Lý Huyền là đạt tới truyền kỳ, muốn tìm học viên khác hỗ trợ cũng không có khả năng. Nghĩ tới việc Chu Văn không thể hoàn thành nhiệm vụ, mặt xám mày cho đi tới trước mặt nàng, Vương Phi liền cảm thấy vô cùng chờ mong. Chương 151, nước sông lạnh lẽo từ trong núi chảy ra, ánh trăng sáng ngời chiếu xạ trên mặt sông, khiến mặt sông lấp lánh quang ba như vảy cá. Ánh trăng tuy sáng, thế nhưng mặt nước lại vẫn âm u tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.